Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 46, hậu thổ thân hóa luân hồi. Chu thiên tinh đấu, vờn quanh thái nhất mà chuyển, trên bầu trời, tựa như một cái siêu cấp cự đại tinh không vòng xoáy. Đại địa bên trên, vô số yêu dân lực lượng, nhanh chóng bị thái nhất điều động mà lên. Chu thiên tinh thần lực lượng, tăng thêm sở hữu yêu dân lực lượng, khổng lồ biết bao, thái nhất thân thể ở đây bên dưới đại trận, đã bành trướng đến 10 vạn trượng cự, cuồn cuộn lực, che đậy thiên hạ, nữ hoa, đi ra, đưa ta càn khôn đỉnh. Thái nhất lại lần nữa giống to một tiếng, giờ phút này, theo thái nhất lực lượng không ngừng kéo lên. Đông Hoàng Trung cũng bị thái nhất phát huy ra siêu việt ngày xưa gấp trăm lần lực lượng. Một tiếng trung minh, chấn động thiên hạ, khí tức khủng bố, từ âm ba liền có thể thấy được lốm đốm. Giờ phút này, yêu tộc tự nhiên phấn khởi vô cùng, có thể vu tộc lại là lộ ra một cỗ vẻ mặt tuyệt vọng. Làm sao có thể, thái nhất bây giờ lực lượng khổng lồ như thế, vậy ta vu tộc ai còn có thể là đối thủ của hắn? Một cái tổ vu lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, cũng là ngày xưa thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cũng không phải giờ phút này quá một đối thủ đi. Huống chi, giờ phút này cộng công, Trúc Dung đã vẫn lạc. Thập nhị tổ vu đều thu thập không đủ. Tổ vu nhóm nhau nhau trong lòng có một cỗ đại lo lắng. Liền thấy, nơi xa thái nhất quát to dưới. Nữ hoa nương nương cũng chưa từng xuất hiện. Thái nhất giờ phút này toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng, mắt bốc tơ máu, trong lòng càng là có một cỗ ngập trời biệt khuất muốn phát tiết. Một năm đến, hậu thổ giờ phút này có lẽ đã không tại. Đi ra, thái nhất lấy tay nhất trưởng đánh về phía Hoa Hoàng Cung. Oanh, riêng lớn Hoa Hoàng Cung ầm vang nổ tung lên. Nữ hoa nương nương ngày xưa lưu tại Hoa Hoàng Cung đại trận. Tại lúc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạ thái nhất trước mặt, căn không đáng chú ý. Đông Hoàng, nữ hoa nương nương đã vẫn lạc. Nàng vì thương sinh, lấy thân thể bổ thiên a. Ô ô ô ô, Hoa Hoàng Cung một số trốn tới yêu thần nhất thời khóc thút thít nói. Thế nhưng là, lời này thái nhất có tin hay không? Ta hậu thế nghe nữ hoa truyền thuyết, chẳng lẽ còn là giả nữ hoa hay sao? Thái nhất giờ phút này không những cái khó qua, phổi đều muốn tức điên. Nữ hoa đây là đang cố ý tránh né chính mình. Tránh, ta nhìn ngươi tránh đến khi nào? Thái nhất mặt lộ vẻ dữ tợn, dậm chân, trong nháy mắt đến trên trời sao, vừa mới tu bổ thiên lỗ thủng địa. Nữ hoa, ngươi là không ra đúng không? Ngươi không ra, ta liền đem cái này vừa bổ sung ngũ sắc keo lại lần nữa đánh tan. Ta muốn để ngươi vừa mới làm ra hết thảy phí công. Nữ hoa, ta muốn để ngươi nói làm hết thảy đều phí công. Thái nhất giọng căm hận nói. Đang khi nói chuyện, thái nhất nhất trưởng hướng về vừa mới này lỗ thủng chỗ đánh tới. Thái nhất, nơi xa Đế Tuấn cả kinh kêu lên. Không tốt, thái nhất hắn điên. Vô số tổ vu, Côn Bằng, Tam Thanh đều trừng to mắt, một mặt thật không thể tin. Cộng công, Trúc Dung vừa mới đem thiên đâm cái lỗ thủng, liền bị bàn cổ phán tử hình. Nữ hoa thật vất vả lại đem thiên sửa tốt, ngươi còn muốn đem thiên đâm cái lỗ thủng. Có thể giờ khắc này, ai có thể nhúng tay thái nhất? Thái nhất giờ phút này lực lượng, so với lúc trước cộng công, Trúc Dung còn muốn đại suất không chỉ gấp 10 lần. Ai có thể ngăn cản? Nhất trưởng trùng thiên, một trưởng này nếu là đánh thực, vừa mới sửa lên thiên không, nhất định lại lần nữa phá vỡ. Ngay tại thái nhất quyết tâm muốn nhất trưởng đánh lên tế, một nữ tử nổ uống vang lên. Thái nhất, ngươi cái tên điên này. Nữ hoa thanh âm bỗng nhiên âm thanh truyền thiên địa. Tại vậy quá vừa muốn phá thiên tế, nữ hoa bỗng nhiên xuất hiện tế, nhất trưởng đón lấy thái nhất, hai người thủ trưởng chạm vào nhau, nữ hoa sau lưng, 3000 thiên đạo tách ra lóa mắt quang hoa, thái nhất sau lưng, ức vạn tinh thần, sáng chói đâm trời sáng địa, thiên địa đại thế lực, chu thiên tinh thần vạn yêu lực, âm vang chạm vào nhau, oanh, hạo đại lực lượng, đến mức thiên địa đều tại chấn động mãnh liệt trong. Hai người thủ trưởng gần như dính vào cùng nhau. Lần này, nữ hoa đến thiên địa đại công đức, thánh nhân vị càng thêm vững chắc, điều động 3000 thiên đạo lực cũng lớn mạnh vô số. Lần trước, thái nhất tại nữ hoa trước mặt, không có chút nào lực phản kích. Lần này, hai người thế mà giằng co mà lên, lực lượng ngang nhau, hư không chấn động vô số. Hai người bốn phía hư không đều đang không ngừng nổ ra từng cái không bạo hắc động. Lực lượng kinh khủng, từ hai người thủ trưởng chạm nhau địa không ngừng xếp đáng hướng bốn phương tám hướng. Lực lượng kinh khủng, oanh minh không thôi, nữ hoa sắc mặt dần dần khó nhìn lên, mà thái nhất trên mặt càng phát ra dữ tợn. Càn khôn đỉnh, thời gian đến, đưa ta càn khôn đỉnh. Thái nhất nhìn chằm chằm nữ hoa tiếng giống nói, càn khôn đỉnh, đã dùng để bổ thiên. Không. Nữ hoa nhìn về phía thái nhất, ha ha, ha ha ha, không, ta không tin, ta không tin, đưa ta càn khôn đỉnh. Thái nhất mặt lộ vẻ ngoan sắc, trong tay lực lượng tiếp tục gia tăng. Nữ hoa sắc mặt âm lãnh nhìn về phía thái nhất, thái nhất, ngươi không muốn cố tình gây sự, càn khôn đỉnh đã không có, vì thiên hạ thương sinh, đã dùng để bổ thiên. Vừa rồi ngươi đã thấy, ta vừa mới nhìn đến, ngươi cũng bổ thiên, ngươi không phải hảo hảo đứng ở chỗ này. Nữ hoa, ngươi đã nói, một năm sau đưa ta, ngươi liền muốn đưa ta, ngươi không trả ta, ngươi ta liền không chết không thôi. Hôm nay, coi như ngươi vững chắc thánh nhân vị, ta cũng có thể nhượng hôm nay trở thành ngươi ngày giỗ. Thái nhất giọng căm hận nói. Oanh, đông hoàng trung vang, lần này, nở rộ uy lực cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Lần này, tựa hồ đem nữ hoa bốn phía hư không đều giam cầm. Tại chu thiên tinh đấu đại trận thôi động dưới, trăm triệu dặm hư không, đều bị giam cầm. Cái gì? Nữ hoa biến sắc, phá, thái nhất hét lớn một tiếng. Oanh, hư không giam cầm dưới. Nữ hoa nhất thời bị hạn chế, khủng bố cự lực ầm vang phá vỡ nữ hoa thiên địa đại thế lực. Phốp, nữ hoa một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, bất quá, tại bay ngược trên đường, nữ hoa lại lần nữa lấy thánh nhân thế ổn định thân hình. Thái nhất, ta còn không có luyện hóa tốt vừa mới thiên địa công đức. Ngươi chớ đắc ý quá lâu. Nữ hoa phiền muộn gào thét lấy, đưa ta, quá vừa trừng mắt gào thét lấy, oanh, lại là một tiếng cự quyền vang, thái nhất cùng nữ hoa bốn phía, hư không đều muốn bị đánh nát, một cái khủng bố đại hắc động chợt hiện, cự lực dưới, nữ hoa lại lần nữa lui ra phía sau một điểm, đưa ta càn khôn đỉnh, thái nhất lại lần nữa nhất quyền đánh tới, oanh. Nữ hoa lại lần nữa lui một bước, giờ khắc này, khắp thiên hạ đều nhìn chằm chằm thái nhất, bởi vì thái nhất giờ phút này quang huy chiếu thế, quá lóa mắt, nữ hoa nương nương vì thánh nhân, vì đương kim thiên hạ đệ nhất nhân, có thể, mặc dù như thế, Đông Hoàng Trung cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tăng thêm thiên hạ vạn yêu lực. Sinh sinh nhượng thái nhất cường đại đem nữ hoa đánh liên tiếp lui ra phía sau. Tổ vu nhóm nhìn lấy thái nhất giờ phút này lực lượng. Không khỏi lộ ra kinh dị sắc. Điều động chu thiên tinh đấu đại trận thái nhất. Mới là đương kim thiên hạ đệ nhất nhân A. Mạnh như thế. Tổ vu nhóm kinh hãi nói. Mạnh như nữ hoa. Giờ phút này cũng là miệng phun máu tươi. Nhìn lấy thái nhất này phát cuồng ánh mắt. Nữ hoa biết, hôm nay nếu không có càn khôn đỉnh, thái nhất không tiếc cùng mình đồng quy vu tận. Người điên, Nữ oa sắc mặt khó coi nói, còn phu nhân ta càn khôn đỉnh, còn phu nhân ta càn khôn đỉnh. Thái nhất gào thét lấy, ngay tại lúc đó, phần sau rơi, thiên địa âm dương ao chỗ hắc vụ trong, giống như một đôi nước mắt mắt nhìn lên trên bầu trời chiến đấu. Thiên địa âm dương ao bên ngoài, sở hữu vu thần đều quỳ xuống đất thút thít, tựa như cảm ứng được tổ vu đại nạn sắp tới. Hậu thổ nhìn lấy tinh không chung chiến đấu, trong mắt chảy xuống vui mừng nước mắt. Hoàng thiên, ngươi trở về, phu quân ta, đáng tiếc, ta đợi không được ngươi. Ta thân thể, đã triệt để bị điềm báo ức linh hồn mục nát, bị điềm báo ức linh hồn sống nhờ. Ta muốn tiêu tán, bất quá, tại cuối cùng này thời điểm, ta có thể nhìn thấy ngươi đang vì ta liều mạng. Ta có thể nhìn thấy ngươi đang vì ta liều mạng. Phu quân, hậu thổ không hối hận, không có có thành thánh người. Không hối hận, ta chỉ là đáng tiếc, không thể cùng ngươi sau cùng lại gặp một lần. Hậu thổ thanh âm bên trong mang theo một cỗ hạnh phúc nghẹt ngào. Hô, toàn bộ thiên địa âm dương ao đều tại sao động, hắc khí bao phủ Côn Lôn Sơn tứ phương. Tựa hồ có ức vạn linh hồn tại gào thét. Hoàng thiên, hậu thổ, kiếp này duyên, lớn nhất trở ngại, không phải là mộng tình, mà chính là vu yêu có khác. Người không thể ngay từ đầu liền tiếp nhận mộng chỗ. Nếu là không có vu yêu đừng, như thiên hạ không có chủng tộc đừng, vậy chúng ta liền không có ngăn cách. Ta muốn đi, hoàng thiên, nhưng, ta không cam tâm cứ như vậy đi. Ta còn muốn trở về, ta linh hồn theo thân thể muốn biến mất tại điềm báo ức quỷ hồn trong. Nhưng ta không cam tâm, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, ta hội trở về, ta hội về tới tìm ngươi. Ta muốn ngày đó, thiên hạ lại không chủng tộc đừng. Ta muốn ngày đó, người nào cũng không thể chia rẽ chúng ta. Ta muốn ngày đó, vạn tộc hợp lưu. Ta muốn ngày đó. Chúng sinh không tại sinh mà có khác. Bằng vào ta thân thể tàn phế, ta muốn cải biến thiên địa này quy tắc. Thiên địa âm dương trong ao linh hồn không nên hóa thành thuần túy thật thính biến mất. Chúng nó tồn tại liền có tồn tại tôn nghiêm. Linh hồn có thể tẩy đi kiếp trước trí nhớ, một lần nữa đầu thai thiên hạ. Lần này không có có chênh lệch. Vạn tộc hợp lưu lại không phân biệt, ta muốn chúng sinh đều có thể luân hồi. Ta bằng vào ta thân thể tàn phế, hóa làm một cái thiên địa luân hồi. Nguyện chúng sinh, sinh sôi không ngừng, nguyện vạn tộc luân hồi không ngừng. Hậu thổ trước khi chết phát ra chí nguyện, cùng thời, vận chuyển sau cùng thân thể lực. Hắc vụ trong, bỗng nhiên hình thành một cái vòng xoáy. Hậu thổ thân hóa luân hồi. Tụ vạn tộc linh hồn tại trong luân hồi khắp thiên hạ trong vạn tộc. Từ đó về sau, vu tộc có thể chuyển thế đầu thai thành yêu tộc. Từ nay về sau, yêu tộc cũng có thể chuyển thế đầu thai thành vu tộc. Vạn tộc không hề lấy huyết mạch đến phân loại. Vạn tộc linh hồn, lẫn nhau chuyển thế, sinh sôi không ngừng, luân hồi không thôi, oanh cách, đột nhiên. Một cỗ cự đại ánh sáng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bay thẳng phần sau rơi thiên địa âm dương ao chỗ. Cự đại ánh sáng, chiếu sáng thiên địa, nhượng thái nhất, nữ oa chiến đấu đều là có chút dừng lại. Thiên địa công đức, làm sao có thể, so ta vừa rồi sửa thiên địa công đức còn lớn hơn. Hậu thổ, nàng không phải muốn chết sao? Nữ oa cả kinh kêu lên, thái nhất cũng trừng mắt nhìn về phía này phần sau rơi. Giờ phút này dưới thực lực, thái nhất nhìn ngàn tỷ dặm, càng là nhìn thấy, vô tận thiên địa công đức buông xuống này thiên địa âm dương ao hắc vụ trong. Là bàn của đại thần, ban cho hậu thổ thiên địa công đức, ầm ầm, công đức dưới, toàn bộ thiên địa 3000 thiên đảo đều là run lên. Tựa như một loại nào đó cự đại thiên địa pháp tắc đang thay đổi. Nữ oa càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. bỗng nhiên cảm giác 3000 thiên đạo biến có chút lạ lẫm. 3000 thiên đạo bởi vì hậu thổ thân hóa luân hồi mà đang thay đổi. Đến mức nữ oa cảm thấy lạ lẫm, đồng thời điều động 3000 thiên đạo lực cũng thay đổi yếu ớt xuống tới. Một bên Thái Nhất mặt lộ vẻ dữ tợn, càng là lực lượng bất biến, này lên kia xuống, mình có thể liền muốn hỏng bét. Cho ngươi, nữ oa một tiếng gầm thét, bành, lại là càn khôn đỉnh bỗng nhiên xuất hiện tại nữ oa thủ trào. Nhất thời ném cho Thái Nhất, càn khôn đỉnh căn không có biến mất, vẫn còn, chỉ là vừa mới, nữ oa cố ý che đậy. Nữ oa, ta cùng ngươi không đội trời chung. Giống, Thái Nhất đối nữ oa hận ý ngập trời giống to một tiếng. Rõ ràng càn khôn đỉnh không ngại, lại đổ thừa không cho. Nữ oa, Thái Nhất giờ phút này đã hận thấu nữ oa. Nắm lấy càn khôn đỉnh, Thái Nhất cũng không có sẽ cùng nữ oa tranh đấu, mà chính là trong nháy mắt phóng tới này thiên địa âm dương ao hắc vụ địa. Hậu thổ, ta tới. Ngươi không nên gặp chuyện xấu. Phu nhân, ta đem càn khôn đỉnh mang về. Phu nhân, ta hoàng thiên trở về. Quá trong khi liếc mắt tràn ngập khủng hoảng, trong mắt rưng rưng, mang theo kinh dị đến phần sau rơi chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.